người sẽ cùng biểu diễn trong chương trình hôm trước, Hàn Minh, sắp tới. Anh ấy muốn chọn vài người làm bạn nhảy cho ca khúc mới, em đi chờ ở sảnh lớn trước, để anh ấy có ấn tượng ban đầu. Sau này có muốn liên hệ cũng dễ hơn. An Hứa Mạc hơi ngập ngừng một chút, mãi đến khi Đường Đường nhắc lại lần nữa thì cậu mới gật đầu đồng ý. Đường Đường còn bận việc khác nên sau khi dặn dò thêm vài câu thì cho An Hứa Mạc đi. Hành lang vào giờ nghỉ trưa rất yên tĩnh. An Hứa Mạc đi một mình một đoạn khá lâu, mãi đến khi đứng bên lan can tầng 2 nhìn xuống thì mới thấy có vài người đang đi lại ở sảnh tầng 1. Kim Điển là một công ty lớn, văn phòng được trang hoàng rất sang trọng. Sảnh chính rộng rãi, sáng bóng, đến nỗi mặt sàn có thể phản chiếu bóng người. Trong sảnh có người qua lại, còn có mấy thực tập sinh ngồi trên ghế sofa quan sát hướng cửa ra vào như thể vô tình. Bên cạnh cậu là khoảng trống vắng người, dưới chân là ánh đèn lấp lánh tô điểm cho sân khấu danh vọng. An Hứa Mạc đứng giữa tòa nhà sang trọng mà bao người mơ ước, nơi tràn đầy ánh sáng và sạch sẽ. Nhưng cơn đói trong lòng cậu giống như cơn gió lạnh từ ngoài ùa vào, mạnh mẽ nuốt trọn lấy cậu. Vị trí cầu thang rất dễ nhìn. Khi An Hứa Mạc vừa bước xuống tầng 1, mấy thực tập sinh đã phát hiện ra cậu. Nhưng An Hứa Mạc không để ý đến những ánh mắt không mấy thân thiện ấy, cậu một mình tìm một góc yên tĩnh phía sau cầu thang ngồi xuống. Sảnh chính rất rộng, công việc vệ sinh hàng ngày được giao cho hai đội chuyên trách. Chỗ An Hứa Mạc ngồi là một nơi kín đáo, cậu có thể thấy người ra vào từ cửa, trong khi người khác lại rất khó chú ý đến cậu. Người mà họ đang chờ đến rất nhanh. Không lâu sau, Hàn Minh đã xuất hiện ở cửa sảnh. Hàn Minh là một ví dụ điển hình của nghệ sĩ solo thành công. Ngoại hình nổi bật, nắm bắt tốt các cơ hội sau khi có tài nguyên, anh ta đã nổi tiếng nhờ một show tạp kỹ. Sau đó, anh ta vẫn tiếp tục giữ vững khả năng ca hát và vũ đạo, hiện nay đã đủ sức tổ chức concert riêng trong nước, vé VIP thậm chí còn được bán với giá gấp 3 lần. Dù chỉ mới debut được 3 năm, sự nghiệp chưa thật sự vững chắc nhưng trong mắt các thực tập sinh chưa chính thức ra mắt, Hàn Minh đã là một tiền bối sáng chói, người mà họ ao ước có cơ hội được bắt chuyện. Tuy nhiên, khi Hàn Minh thật sự bước vào, ánh mắt mọi người lại bị một người khác thu hút hoàn toàn. Người cùng đi vào đại sảnh với Hàn Minh là một người đàn ông cao gần 1m9, cả hai đều có vóc dáng cao lớn, nhưng đứng cạnh nhau lại cực kỳ dễ phân biệt. Người kia có khí chất sắc bén, ngoại hình hoàn hảo. Chỉ riêng về vẻ ngoài, hắn còn nổi bật hơn cả Hàn Minh, một thần tượng đã debut. Điều này không phải nói quá. Truyền thông chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi người đàn ông đó, mỗi bài viết có liên quan đều thu hút lượt đọc khủng. Dù vậy, vẫn không có từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn sức hút của hắn. Dưới thân phận là một diễn viên, hắn không chỉ phá kỷ lục doanh số bán ấn phẩm cá nhân mà còn giữ kỷ lục về tốc độ bán hết nhanh nhất, đồng thời từng năm qua vẻ ngoài của hắn càng khiến người ta say mê và kinh ngạc. Người cùng Hàn Minh bước vào sảnh, không ngờ lại là Chu Cẩn Trâm. Khi mọi người còn đang chú ý đến Hàn Minh, người chỉ mới có chút quan hệ với công ty, thì Chu Cẩn Trâm lại là người chiếm trọn mọi sự chú ý gần đây. Kim Điển là một thương hiệu lâu đời trong ngành giải trí, mỗi ngày công ty này tiếp xúc không biết bao nhiêu minh tinh, chỉ cần tùy tiện chọn một người thôi cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Thế nhưng, cho dù là vậy, sự xuất hiện của Chu Cẩn Trâm vẫn khiến người trong đại sảnh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hắn. Phải một lúc lâu sau, mọi người mới lấy lại được phản ứng bình thường. Sau vài giây sững sờ, mọi người mới nhận ra Hàn Minh đang nói chuyện với Chu Cẩn Trâm. Người kia mặc một bộ vest đen cao cấp, đứng cạnh Hàn Minh càng làm nổi bật vẻ ngoài điển trai, tuấn tú của anh. Nhìn cách ăn mặc, ai cũng đoán được rằng Chu Cẩn Trâm chuẩn bị tham dự một sự kiện trang trọng nào đó. So với phản ứng của mọi người, thì Hàn Minh lại có vẻ rất tự nhiên và thoải mái. Anh ta vốn có ngoại hình ưa nhìn, tuy không thể so sánh với khí chất của Chu Cẩn Trâm, nhưng phong cách trò chuyện của Hàn Minh cũng đủ khiến người khác thấy thiện cảm. Đại sảnh rất rộng, nên không ai nghe rõ hai người đang nói gì. Chỉ thấy Hàn Minh có thái độ thân thiện, còn Chu Cẩn Trâm dù nổi tiếng là người kiệm lời, cũng không tỏ ra thờ ơ, hắn nói gì đó đơn giản, khiến Hàn Minh cười rất vui vẻ. Không khí giữa hai người khiến người khác có cảm giác khó mà xen vào được. Nhưng họ vừa đi được vài bước thì có mấy chàng trai trẻ xa là bước đến bắt chuyện. Có thể vì ngoài kế hoạch, hoặc do khí chất của Chu Cẩn Trâm quá áp đảo, mà mấy người này tỏ ra lúng túng, đến mức cả phần giới thiệu cơ bản cũng không nói trôi chảy. Hàn Minh đang cười nói vui vẻ thì lập tức nghiêm lại, không tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ liếc nhìn nhãn hiệu trên áo mấy người đó, gật đầu nhẹ rồi bỏ đi, không tiếp tục dừng lại. Thấy những thực tập sinh khác vây quanh Hàn Minh, An Hứa Mạc đang ngồi ở phía xa mới sực nhớ đến nhiệm vụ của mình. Cậu cũng định đến chào hỏi Hàn Minh, nhưng vì có sự xuất hiện của người kia nên giờ không còn cơ hội nữa. Không còn cách nào, An Hứa Mạc đành âm thầm gửi lời xin lỗi đến Đường Đường trong lòng. So với An Hứa Mạc, những thực tập sinh khác mới thật sự hối hận không kịp. Nhưng lúc này, Hàn Minh đã cùng Chu Cẩn Trầm bước vào thang máy, muốn sửa sai cũng không còn cơ hội. Vốn muốn gây ấn tượng tốt, giờ thì lại tự tay phá hỏng, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu trước mặt Chu Cẩn Trầm, một người mà ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Về sau có khi phải nỗ lực gấp 10 lần mới có thể cứu vãn được. Không tiến đến bắt chuyện, giờ An Hứa Mạc lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác đói bụng ban nãy cũng vơi đi phần nào. Còn nửa tiếng nghỉ trưa, Hàn Minh đã rời đi, mà An Hứa Mạc thì không có nhiệm vụ gì thêm. Cậu định tiếp tục luyện tập, nhưng nhớ ra Đường Đường từng nhắc sẽ sửa lại lịch học mới nên dừng lại và nhắn tin cho Đường Đường qua chiếc điện thoại được công ty phát cho thực tập sinh. Việc đưa nhóm tân binh ra mắt là cách mà công ty dùng để giảm thiểu chi phí và rủi ro. Nhưng An Hứa Mạc đã chứng minh được giá trị của mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở tầng thấp nhất, nên công ty chắc chắn sẽ có tính toán và sắp xếp khác. Đội hình huấn luyện hiện tại đã không còn phù hợp với cậu nữa. Sau khi có người đại diện, An Hứa Mạc cũng muốn bắt đầu kế hoạch học tập mới. Đường Đường đang bận, chỉ kịp nhắn lại qua WeChat bảo An Hứa Mạc cứ chờ thêm một chút. Người đại diện chưa có mặt, An Hứa Mạc cũng không tiện trực tiếp lên văn phòng tầng 2, nên quyết định ngồi chờ ở đại sảnh đợi phản hồi từ Đường Đường. Không lâu sau, khi đại sảnh vừa mới yên ắng trở lại thì bỗng trở nên xôn xao lần nữa. An Hứa Mạc vừa quay đầu theo bản năng thì bị bóng dáng quen thuộc làm giật mình run lên. Cách cậu chỉ chừng 10 mét, người vừa bước xuống từ cầu thang chính là Chu Cẩn Trầm, người mà An Hứa Mạc vừa mới nghĩ đến ban nãy. Lần này hắn đi một mình, không thấy bóng dáng Hàn Minh đâu cả. Khác với những người khác trong đại sảnh đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, trái tim An Hứa Mạc đập thình thịch, dạ dày cũng nhộn nhạo, vừa chua chua vừa căng cứng. Cậu không dám lên tiếng, chỉ dám nín thở, như thể làm vậy thì sẽ không bị phát hiện. May mắn là Chu Cẩn Trầm không chú ý đến xung quanh. Hắn vốn không phải là người thích kết giao hay thân thiện với người khác, giờ cũng không cần nhờ mối quan hệ mà tiến thân nữa. Hắn không dừng lại ở đại sảnh mà nhanh chóng rời khỏi tòa nhà của Kim Điển. An Hứa Mạc còn chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại bên chân rung lên khiến cậu giật nảy mình. Khi bình tĩnh lại, cậu mới thấy đó là tin nhắn từ Đường Đường, bảo rằng cô đang bận chuẩn bị lịch học mới, bảo cậu không cần vội, cứ nghỉ ngơi một lúc cũng được. Đường Đường hiểu rõ tính cách của An Hứa Mạc, nên không thúc ép cậu phải luyện tập quá nhiều, trái lại còn cố gắng sắp xếp cho cậu cân bằng giữa nghỉ ngơi và luyện tập. An Hứa Mạc nhắn lại một lời cảm ơn, nhưng lại bắt đầu bối rối không biết giờ nên đi đâu. Cậu không dám ở lại đại sảnh nữa, ai biết được sẽ còn gặp phải ai. Nhưng ngày thường ngoài phòng tập nhảy và phòng luyện thanh, hình như cậu cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Khi An Hứa Mạc còn đang suy nghĩ, bên chân lại có tiếng rung lần nữa. Cậu tưởng là thông báo mới từ Đường Đường, theo phản xạ đưa tay sờ túi, rồi chợt nhớ ra điện thoại đang nằm trong tay phải của mình. Vậy cái vừa rung không phải là điện thoại công ty. Cơ thể An Hứa Mạc lập tức cứng đờ lần nữa. Cậu vội vã lục túi khác để lấy điện thoại riêng của mình ra, màn hình tự động sáng lên, hiện cái tên mà cậu không dám nghĩ đến, người duy nhất cậu để ý nhất. An Hứa Mạc hít sâu một hơi. Dù từng lên sân khấu biểu diễn trong những buổi diễn lớn, cậu cũng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cậu phải vuốt hai lần mới mở được cuộc gọi. Anh. Đầu dây bên kia chưa nhận ra cảm xúc của cậu, giọng nam trầm thấp, có từ tính vang lên qua điện thoại khiến sau tai An Hứa Mạc khẽ rùng mình. Giọng nói của Chu Cẩn Trầm cũng nổi tiếng không kém ngoại hình, khiến An Hứa Mạc phải siết chặt lòng bàn tay để có thể nghe rõ từng lời. Tối nay là tiệc mừng thọ của ông nội, đến nhà chính. An Hứa Mạc muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy vài lần mà không phát ra được tiếng nào. Cậu biết có tiệc mừng thọ, nhưng cũng không hề nghĩ mình sẽ được mời đến dự. Không ai trong nhà muốn cậu xuất hiện vào một ngày vui như vậy, và cậu cũng chẳng nghĩ Chu Cẩn Trầm sẽ gọi mình về. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. An Hứa Mạc có đầy đủ lý do để từ chối, gia đình không chào đón, còn có lớp phải đi, còn phải tập nhảy, học lý thuyết, rèn thể lực, nghỉ ngơi. Chương trình học của hắn kín đặt như vậy, nhưng tất cả những lý do ấy lại chẳng đủ mạnh để khiến cậu nói y không. Vì An Hứa Mạc không thể từ chối bất kỳ cơ hội nào được gặp Chu Cẩn Trầm. Giống như khoảnh khắc vừa nhìn thấy người kia thoáng qua, cậu hoảng hốt đến rối cả ruột gan, nhưng lại vui vẻ chịu đựng cảm giác ấy. Cái bụng trống rỗng như được rót đầy phô mai và mật ong, vừa mềm vừa ngọt, ấm áp tận đáy lòng.

nghe người đàn ông kia nói, ở khóe miệng. An Hứa Mạc theo phản xạ đưa mu bàn tay lau một cái, lập tức thấy một mảng máu lớn dính trên làn da trắng trảo. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã cắn trúng đầu lưỡi. Vội vàng nói lời cảm ơn rồi cẩn thận nhận lấy khăn ướt từ tay đối phương, lau máu một cách dè dặt. Không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Khi An Hứa Mạc sắp mở miệng để hỏi một chuyện cực kỳ quan trọng, lại nghe người đàn ông kia với giọng trầm thấp quen thuộc nói, dở ngoài màn ảnh, em muốn gọi tôi thế nào cũng được. An Hứa Mạc ngây ra nhìn hắn, thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật những đường nét hoàn hảo trên gương mặt Chu Cẩn Trâm. Ở khoảng cách gần như thế này, dường như mọi cảm giác thiếu thốn trong lòng cậu đều được xoa dịu. Cứ gọi là tiền bối. Chu Cẩn Trâm lạnh nhạt nói, đi dù gì em cũng chưa chính thức ra mắt. An Hứa Mạc vốn định hỏi vì sao tiệc mừng thọ lại bắt cậu tham dự, nhưng câu nói của Chu Cẩn Trâm khiến mọi suy nghĩ đều tiêu tan. Cậu ngồi đờ ra đó, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm hoặc là bản thân bị ù tai. Chiếc Bentley chạy ổn định rồi từ từ dừng lại. Chu Cẩn Trâm kéo cửa xe bước xuống trước. Quản gia cũng mở cửa cho An Hứa Mạc từ phía bên kia, cậu có phần ngơ ngác bước xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mặt cậu không phải là cánh cổng lớn lạnh lẽo như miệng máu của ngôi biệt thự kia, mà là một tòa nhà cao lớn hoa lệ, trang trí tinh xảo. Trên tường bên ngoài hiện rõ tên của vài thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, trong những ô kính sáng bóng trưng bày những món hàng mới tinh xảo và sang trọng. Chu Cẩn Trâm đeo kính râm, tự mình đi thẳng vào. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho An Hứa Mạc, người đang mặc một bộ đồ rẻ tiền. Đi theo. Chương 4, áo 9.900, bao luôn tiền ship. Tòa trung tâm thương mại cao cấp đỉnh Kim là nơi nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố S. Khách đến đây bình thường cũng không cần nhân viên bán hàng giới thiệu nhiều. Không gian ở đây sang trọng, bầu không khí cũng rất dễ chịu, từ lâu đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Vì chỉ còn vài tiếng nữa là đến tiệc mừng thọ, việc đặt may đồ theo số đo là không kịp nên Chu Cẩn Trâm đưa An Hứa Mạc đến đây, định tạm thời mua một bộ lễ phục. Trước đây An Hứa Mạc cũng từng đến những nơi như thế này, nhưng chưa bao giờ mặc bộ đồ như hôm nay. Cậu đi cùng Chu Cẩn Trâm, người đang mặc vest cao cấp, khiến ánh mắt của mọi người xung quanh không chỉ ngạc nhiên mà còn đầy tò mò. Không chỉ vì cách ăn mặc, mà khí chất của Chu Cẩn Trâm, người đã nổi tiếng suốt 5 năm, cũng hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Nhìn thế nào thì cả hai cũng không giống người đi đường bình thường. Chu Cẩn Trâm đã quá quen với ánh nhìn của người khác, còn An Hứa Mạc thì cũng không chú ý lắm đến ánh mắt xung quanh. Hai người bước vào một cửa hàng hàng hiệu nổi tiếng, nhân viên bán hàng nhanh chóng ra chào đón. Theo chỉ thị của Chu Cẩn Trâm, họ bắt đầu chọn quần áo cho An Hứa Mạc. Trong cửa hàng không có nhiều khách. Một nhân viên bán hàng khác cũng tò mò nhìn Chu Cẩn Trâm đang đeo kính râm, không kìm được liền hỏi, đời thưa anh, trông anh quen lắm, anh có phải là hội viên cao cấp của chúng tôi không ạ? An Hứa Mạc đang được chọn đồ, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên. Cậu lặng lẽ liếc nhìn tấm poster quảng cáo chiếm gần nửa bức tường trong tiệm. Với thương hiệu quốc tế như thế này, người đại diện cho bộ sưu tập mới thường là siêu mẫu chuyên nghiệp hoặc ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Chu Cẩn Trâm từng giành được hợp đồng đại diện cho nhãn hàng này khi vừa hơn 20 tuổi, khiến cả giới giải trí trong nước khi đó xôn xao. An Hứa Mạc vừa ngước lên nhìn thì nhân viên kia cũng như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cô lia qua lại giữa Chu Cẩn Trâm và tấm quảng cáo vài lần, sau đó cố gắng giấu đi vẻ kinh ngạc, giữ lại phong thái chuyên nghiệp. Chu Cẩn Trâm chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho An Hứa Mạc đi thay đồ. Nhân viên chọn 3 bộ quần áo, hắn cũng không thèm xem, cứ thế để An Hứa Mạc cầm đi hết. Dáng người của An Hứa Mạc rất đẹp, không phải quần áo làm cậu nổi bật mà là chính cậu khiến quần áo trông đẹp hơn. Ngay cả nhân viên bán hàng vốn đã quen với khách hàng giàu có cũng thay đổi thái độ. Những lời nhận xét vốn thường có cả khen lẫn chê thì lần này lại chỉ toàn lời khen. Cô chọn cho An Hứa Mạc 3 bộ vest màu nhạt kèm theo sơ mi trắng và vài chiếc cà vạt. Ban đầu An Hứa Mạc chỉ định chọn một bộ, nhưng vì nhân viên nói quá khéo, thử xong cả 3 bộ vẫn không biết chọn cái nào. Cậu đang do dự không biết có nên hỏi ý kiến người đàn ông kia không, nhưng khi quay đầu lại thì lập tức sững người. Chu Cẩn Trâm đang cầm một chiếc áo thun trắng, lật cổ áo xem nhãn mác. Bên cạnh hắn là một chiếc quần sóc đen, chính là bộ đồ An Hứa Mạc đã thay ra trước đó. Thấy An Hứa Mạc nhìn sang, Chu Cẩn Trâm liền giơ chiếc áo thun lên, giọng điệu bình thản, không rõ cảm xúc, ờ mua ở đâu vậy? An Hứa Mạc theo phản xạ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ được buộc gọn, thành thật trả lời, lề mua trên mạng. Chu Cẩn Trâm hỏi tiếp, lề bao nhiêu tiền? An Hứa Mạc đáp nhỏ, về 9.900 tệ. Cả cửa hàng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Hai nhân viên bán hàng, người thì cầm áo giá hàng chục triệu, người thì cầm cà vạt giá vài triệu, đều nhìn nhau như thể không tin nổi tai mình. Chu Cẩn Trầm đặt áo thun xuống, "Vậy còn cái quần?" An Hứa Mạc nhỏ giọng hơn, "Vậy 19.000. Chu Cẩn Trầm tháo kính râm nhìn cậu, "Để có bao gồm phí ship không?" Không còn kính râm che mắt, gương mặt và ánh mắt của anh khiến áp lực trên người An Hứa Mạc càng tăng. Cậu cảm thấy đầu lưỡi lại tê tê, nhưng Chu Cẩn Trầm không đợi cậu trả lời mà đặt cả hai món đồ lên ghế sofa. Hắn ra hiệu cho nhân viên, "Lê phiền cô cắt mấy cái mát này giúp cậu ấy." Nhân viên nhanh chóng hiểu ý, "Lê vâng thưa anh, vậy là chọn bộ này đúng không ạ?" Chu Cẩn Trầm đáp, "Lê lấy cả ba bộ, chọn cho tôi hai chiếc cà vạt, một sọc, một họa tiết house tosto. Áo sơ mi thì lấy thêm một cái nữa." Nhân viên vội vàng đi lấy hộp và túi giấy. An Hứa Mạc đứng ngơ ngác, để mặc một nhân viên khác cắt nhãn quần áo giúp mình. Cậu cố gắng tìm lại giọng nói, "Ê xin lỗi, em có thể là em không đủ tiền." Động tác đeo lại kính râm của Chu Cẩn Trầm hơi dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn sang đầy hàm ý, dường như hắn định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, hắn chỉ rút một chiếc thẻ từ ví, đưa cho nhân viên đang bận rộn. Sau khi quẹt thẻ xong, Chu Cẩn Trầm lại nhờ nhân viên bán hàng giúp cho vào giỏ thu gom đồ tạp hóa trong tiệm hai món đồ cũ mà An Hứa Mạc mặc lúc nãy, cái áo và chiếc quần mua online. Hắn nghiêng đầu nói với An Hứa Mạc, "Để đồ mua trên mạng không chính hãng, về bỏ hết đi." An Hứa Mạc hơi bối rối, cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại hành động thanh toán của người đối diện thì Chu Cẩn Trầm đã liếc nhìn cậu một cái, giọng bình thản, "Vì quần áo rẻ tiền ảnh hưởng đến sức khỏe, hình ảnh cũng vậy. Đã muốn bước chân vào ngành này thì không có quyền tùy hứng." Một màn tặng đồ và mua sắm vốn dĩ nhẹ nhàng, qua lời của Chu Cẩn Trầm lại biến thành như lớp đào tạo huấn luyện cho người mới vào showbiz. Nếu fan của Chu Cẩn Trầm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ thấy hắn thật tận tâm và khí chất mạnh mẽ. Còn nếu là anti-fan, hẳn sẽ nghĩ hắn đang lên mặt bắt nạt người khác. Nhưng An Hứa Mạc thì không thuộc về cả hai phe. Cậu lặng lẽ nhận lấy những chiếc túi mua sắm nặng trĩu từ tay nhân viên bán hàng, chờ đến khi lấy đủ dũng khí mới nhỏ giọng nói với Chu Cẩn Trầm một câu, "Để cảm ơn anh." Chu Cẩn Trầm nhận lại thẻ từ nhân viên, không đáp lời. Khi hắn đeo kính râm lại, mới nghe thấy lần thứ hai tiếng cảm ơn khẽ như mũi keo vang lên, "Để cảm ơn anh, trai." Chu Cẩn Trầm quay đầu nhìn An Hứa Mạc một cái, giọng vẫn bình thản không biểu cảm, "Để lên lầu, đi mua giày." Dù là trong cửa hàng cao cấp vốn ít khách, nhưng vẫn có người nhận ra Chu Cẩn Trầm. Hai người đi một vòng mua sắm, ngay cả An Hứa Mạc cũng bị mấy người chụp ảnh lén bằng điện thoại. May mà trung tâm thương mại này có bảo vệ nghiêm ngặt, không xảy ra chuyện lớn. Chiếc Bentley đen lại tiếp tục lăn bánh. Chỉ còn hai tiếng nữa là đến tiệc mừng thọ. Trên đường, họ ghé qua một chỗ nữa để làm tạo hình đơn giản cho An Hứa Mạc. Chu Cẩn Trầm thì đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, còn kiểu tóc của An Hứa Mạc vẫn là kiểu dùng cho buổi biểu diễn trước đó, không phù hợp lắm với buổi tiệc trang trọng. Tiệc mừng thọ được tổ chức để chúc thọ ông cụ Chu gia, nhưng thực chất cũng là dịp ra mắt của tập đoàn tài chính Chu gia. Không chỉ con cháu trong nhà, mà rất nhiều đối tác làm ăn cũng được mời đến. Khi hai người đến biệt thự Chu gia thì trời đã về chiều, trong khu vườn rộng rãi đèn đuốc đã sáng rực. Cổng chính được trang trí sang trọng, các nhân viên tiếp đón dẫn đường cho dàn siêu xe xếp thành hàng. Từng chi tiết nhỏ trong khâu tiếp đón đều cho thấy sự giàu có và bề dày của gia tộc họ Chu. Chiếc Bentley đổ ở bãi có gần tiền sảnh. An Hứa Mạc theo sát phía sau Chu Cẩn Trầm bước xuống xe. Người hầu đến tiếp đón thoáng sững người khi thấy An Hứa Mạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lịch sự mời cả hai vào biệt thự chính. Phòng khách tầng 1 được trang trí thành nơi tổ chức yến tiệc, ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng không gian xa hoa. Bên trong đã có không ít khách đến, nhìn qua đều là cảnh tượng sang trọng và nhộn nhịp. Nếu ai vô tình bước nhầm vào, hẳn sẽ tưởng đây là một bữa tiệc tối đẳng cấp. Nhưng với tiềm lực tài chính của Chu gia, đây vẫn chưa phải là mức độ xa hoa nhất họ có thể làm. Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn từ xung quanh. Một người mặc vest đen đầy khí chất, một người diện vest trắng trông cao ráo thanh thoát. Tuy tính cách khác nhau, nhưng đều rất nổi bật. Tuy nhiên, ánh mắt của người xung quanh nhìn họ lại mang theo những cảm xúc trái ngược. Bởi vì một người là người thừa kế đầy triển vọng của Chu gia, còn người kia chỉ mới gần đây thôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Giống như người hầu tiếp đón ban nãy, rất nhiều người cũng không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy An Hứa Mạc. giới nhà giàu không có bí mật. Chuyện trong Chu gia ai cũng biết, chẳng ai ngờ được An Hứa Mạc lại dám xuất hiện trong tiệc mừng thọ tối nay. Chính An Hứa Mạc cũng không biết lý do tại sao mình lại được mời đến đây. Trên xe, cậu đã hỏi Chu Cẩn Trầm, nhưng người kia chỉ nói là do người nhà sắp xếp, còn chi tiết thì hắn cũng không rõ. An Hứa Mạc có chút bất an, nhưng đây thật sự là cơ hội hiếm hoi trong khoảng thời gian gần đây để cậu có thể ở bên Chu Cẩn Trầm. Hơn nữa, còn được ăn một bữa no nê miễn phí nên cậu mới có thể đứng ở đây lúc này. Sau khi bước vào sảnh chính, hai người vừa chào hỏi vài người thì đã bị tách ra ngay. An Hứa Mạc cũng chẳng có ý định làm gì khác. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng đã bày sẵn rất nhiều món ăn phong phú, cậu tự mình lấy một đĩa đầy rồi tìm một góc ít người chú ý để ngồi xuống. Chu gia có đầu bếp bánh ngọt riêng, tay nghề rất xuất sắc, từ hình thức đến hương vị đều thuộc hàng thượng hạng. Nhưng có lẽ trong cả sảnh tiệc sang trọng này, chỉ có mỗi An Hứa Mạc là nghiêm túc ngồi ăn một cách yên phận. Dù sao thì cũng chẳng ai đến bắt chuyện với cậu. Thế nhưng trong mắt một thực khách chuyên tâm như An Hứa Mạc, những món ăn được chế biến cầu kỳ này lại không ngon như vẻ ngoài của chúng. Bữa tiệc nhà giàu này tổ chức rất hoành tráng, nhưng ánh mắt người xung quanh nhìn về phía An Hứa Mạc lại đầy soi mói, xen lẫn đánh giá và cả những lời bàn tán không kiêng nể gì. Là nhân vật chính trong những cuộc trò chuyện thầm thì ấy, An Hứa Mạc lại không hề chú ý, cậu chỉ yên lặng ngồi ở góc, chậm rãi cắn một chiếc bánh quy. Hương vị ngọt mà cậu từng thích tan trên đầu lưỡi lại trở nên nhạt nhẽo và khô khốc. An Hứa Mạc lặng lẽ ăn cho no bụng, nhưng trong lòng lại thấy những món bánh ngọt tinh xảo này còn không ngon bằng phần ức gà đơn giản cậu ăn buổi trưa. Khắp nơi đều lạnh lẽo, thậm chí những viên há cạo tôm hấp trong suốt cũng như được bọc bởi một lớp băng vụn. Cắn một miếng xuống mà cảm giác như lạnh thấu tận dạ dày. An Hứa Mạc ăn được một lúc thì dừng lại. Cậu cũng không buồn nhìn đến những ánh mắt đánh giá ngày càng trực tiếp hơn nữa, chỉ âm thầm đảo mắt quanh nhà tìm bóng dáng quen thuộc, người mặc đồ đen mà cậu quen thuộc. Chu Cẩn Trầm nổi bật đến mức dù giữa đám đông ai cũng ăn diện, chỉ cần liếc một cái, An Hứa Mạc đã nhận ra hắn. Nhưng người lúc nãy còn đang trò chuyện với người nhà, giờ lại đứng ở một góc khuất ít người chú ý, hắn đang nói nhỏ gì đó với một chàng trai trẻ có vẻ mặt vội vã, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng. An Hứa Mạc tò mò nhìn sang thanh niên kia, cảm thấy người đó hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Cậu mới nhìn được vài lần thì hai người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng lúc quét về phía cậu. Bị bắt gặp đột ngột, An Hứa Mạc khẽ giật mình. Nhưng thực ra, người ngạc nhiên hơn lại chính là Chu Cẩn Trầm. Cậu chắc chứ? Người đã chết 15 năm trước thật sự là cha ruột của người đó. Chu Cẩn Trầm hạ giọng xuống cực thấp vì xung quanh không có ai. Tay hắn nắm chặt ly rượu, bị phần chân ly cấn vào tay đến mức đau nhói. Nếu cha người đó đã sớm nhảy lầu tự sát rồi vậy thì người đã hạ thuốc hại tôi 10 năm trước là ai? Chương 5, cậu ở dưới lầu nhà anh trai cậu. 10 năm trước, Chu Cẩn Trầm chỉ mới 12 tuổi, năm ấy hắn bị một trận bệnh nặng, suýt chút nữa đã mất mạng. Nếu không nhờ Dư lão tiên sinh ẩn cư đã lâu ra tay giúp đỡ, Chu Cẩn Trầm chắc chắn không thể vượt qua được năm tuổi bản mệnh đầu tiên của mình. Sau khi khỏi bệnh, mỗi năm Chu Cẩn Trầm vẫn cần phải lên núi sâu tĩnh dưỡng nửa năm, nhờ Dư lão tiên sinh giúp đỡ loại bỏ bệnh căn. Mãi đến 5 năm sau, hắn mới hoàn toàn khỏe lại. Khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống, Chu gia không còn bất kỳ yêu cầu nào đối với Chu Cẩn Trầm, chỉ mong hắn có thể bình an sống sót. Vì vậy, khi Chu Cẩn Trầm 17 tuổi đề nghị muốn gia nhập giới giải trí làm nghệ sĩ, Chu gia cũng không hề phản đối, ngược lại còn chủ động giúp hắn chuẩn bị mọi thứ, chỉ riêng khoản đầu tư ban đầu cho Kim Điển đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Vào thời điểm đó, giới giải trí vẫn còn thịnh hành những quy tắc ngầm, nghệ sĩ thường dựa vào những câu chuyện khổ tình để gây chú ý, các gia đình giàu có cũng không coi trọng thân phận minh tinh nghệ sĩ, việc công khai giá cả trong các buổi tiệc tùng là chuyện thường xuyên xảy ra. Khi Chu Cẩn Trầm ra mắt, Chu gia cũng phải chịu áp lực dư luận không nhỏ, mãi cho đến khi xu hướng thay đổi, chiếc bánh lợi nhuận của giới giải trí trở nên quá lớn khiến ai cũng muốn một phần, những lời đàm tiếu này mới dần dần chuyển thành sự ngưỡng mộ tột độ. Và lúc này, dựa vào thân phận của Chu Cẩn Trầm, Chu gia đã sớm thu được vô số lợi ích trong một vùng nước đục. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ trận bệnh nặng năm xưa, nhưng thông tin mới nhất lại cho thấy, hung thủ suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của Chu Cẩn Trầm lại là một người khác. Thanh niên lặng lẽ quan sát xung quanh, xác định không có ai chú ý đến họ, mới hạ giọng nói, để chúng tôi chỉ mới xác định được thân phận của Hà Văn Bân, chân tướng vụ việc năm đó vẫn cần phải điều tra sâu hơn. Nhưng Cẩn Trầm, anh cũng nên hiểu rõ, người có thể ra tay với anh chắc chắn không thể hoàn toàn tránh được sự nhúng tay của Chu gia. Hôm nay tiệc mừng thọ có việc phân chia cổ phần, chính anh phải cẩn thận. Chu Cẩn Trầm khẽ liếc nhìn An Hứa Mạc đang ngoan ngoãn ôm đồ ăn trong một góc, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn không muốn gây sự chú ý của những người xung quanh đến An Hứa Mạc, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, vì vậy nên hôm nay trong nhà gọi cậu ấy về cũng là vì chuyện cổ phần sao? Thanh niên gật đầu, để cậu ấy không có liên quan đến cổ phần của Chu Thị, nhưng chú ba của anh khi còn sống đã để lại một tập đoàn Dương Phàm, đợi An Hứa Mạc trưởng thành, những cổ phần đó lẽ ra phải do cậu ấy thừa kế. Cổ phần của Dương Phàm đối với Chu Thị mà nói không đáng là bao, nhưng Chu gia không nuốt trôi cục tức này, họ nhất định sẽ tìm cách lấy lại cổ phần từ tay An Hứa Mạc. Việc chuyển nhượng cổ phần không phải là chuyện nhỏ, đặt trong một buổi tiệc công khai có đông người chứng kiến, bất ký giấy cam đoan tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, Chu Thị tuyệt đối không keo kiệt những thủ đoạn như vậy. Dù luôn được cưng chiều, Chu Cẩn Trầm cũng chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Mối thù hận vốn rõ ràng bỗng trở nên rối rắm khó hiểu, rất có thể chân tướng là An Hứa Mạc bị liên lụy vô cớ. Nghĩ đến người này vẫn là do chính mình đưa về, Chu Cẩn Trầm càng thêm khó lòng an tâm. Hắn đứng dậy định đi về phía An Hứa Mạc, lại bị thanh niên kéo lại. Anh muốn đi đâu? Chu Cẩn Trầm nhíu mày, để đưa cậu ấy về. Thanh niên khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, để có vệ sĩ ở đó, cậu ấy không đi được đâu. Ánh mắt Chu Cẩn Trầm hơi tối lại, hắn nhìn quanh một lượt, sau khi thu hồi tầm mắt thì nói với thanh niên, đi Tử Mạch, giúp tôi một việc. Sau khi chạm mắt với người đối diện, An Hứa Mạc có chút không hiểu chuyện gì. Chu Cẩn Trầm và thanh niên bên cạnh rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nói chuyện với nhau. An Hứa Mạc cho rằng vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp, nên không để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy Chu Cẩn Trầm vài lần là tốt rồi, cậu không có yêu cầu gì khác. Việc muốn gia nhập giới giải trí cũng là vì lý do này, tuy rằng tài nguyên của Chu Cẩn Trầm rất phong phú, không thiếu bất kỳ cơ hội xuất hiện nào. Nhưng bản thân hắn lại rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng vào thời gian riêng tư, ngay cả Weibo cũng chưa từng mở. An Hứa Mạc muốn nhìn anh trai đã từng của mình nhiều hơn, mới có thể tự mình gom đủ dũng khí để tiến vào giới giải trí. Chỉ là An Hứa Mạc không đợi bao lâu, đã có một người hầu tiến đến tìm cậu, nói Tam thiếu gia gọi cậu qua đó. Người đứng thứ ba trong thế hệ này chính là Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn đi theo. Thanh niên bên cạnh Chu Cẩn Trầm vẫn còn đó, hai người đang nói chuyện với những người khác. Đến gần hơn, An Hứa Mạc càng cảm thấy người này quen mắt. Nhưng trước đây cậu chưa từng tham gia vào các mối quan hệ xã giao của Chu gia, số người quen biết cũng rất hạn chế, thật sự không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Cậu đi đến bên cạnh Chu Cẩn Trầm, đối phương lại không để ý đến cậu, mãi đến khi thanh niên nhắc nhở một câu, Chu Cẩn Trầm mới như vừa nhìn thấy An Hứa Mạc, quay ánh mắt sang. An Hứa Mạc hơi sững sờ, bởi vì cậu nhìn ra rõ ràng sự không vui trên mặt đối phương. An Hứa Mạc không nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nếu không đã không đứng ngơ ngác trong sảnh tiệc, bị người ta coi như trò cười mà tùy ý đánh giá. Nhưng cậu lại rất nhạy bén với trạng thái của Chu Cẩn Trầm, người đàn ông hiện tại rõ ràng không muốn để ý đến cậu, chỉ miễn cưỡng nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu đi, tiếp tục nói chuyện với những người khác. Chu Cẩn Trầm như vậy rõ ràng khác hẳn với buổi chiều khi ở cùng nhau, hơn nữa rõ ràng là đối phương gọi mình đến, An Hứa Mạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhất thời có chút không biết làm sao. Chính cậu một mình lẻ loi đứng ở đó, trông có vẻ hơi đáng thương, cuối cùng dường như người thanh niên kia không đành lòng, chủ động nói với An Hứa Mạc, "Ê anh An đúng không? Muốn cùng Cẩn Trầm uống một ly không?" Một người phục vụ chủ động bưng một cái ly chân dài và bình rượu lên. An Hứa Mạc chưa từng uống rượu, hiện tại cũng không có ý định uống một ly. Nhưng trong tình thế căng thẳng lại xấu hổ này, người thanh niên vô cùng tự nhiên giúp cậu giải vây, không còn cách nào khác An Hứa Mạc chỉ có thể làm theo động tác của người khác, cẩn thận và rụt rè gật đầu. Chu Cẩn Trầm vẫn không có phản ứng gì, ly chân dài trong tay hắn đã trống không, người phục vụ vội vàng rót rượu cho hắn. Người thanh niên thì từ khay cầm lấy một ly rượu khác, đưa cho An Hứa Mạc đứng bên cạnh. An Hứa Mạc vừa định nhận lấy, lại bị Chu Cẩn Trầm đột nhiên lùi về phía sau đụng phải một chút. Va chạm mạnh vào lưng, cánh tay An Hứa Mạc loạn choạng, không cầm chắc ly rượu liền nghiêng đi, toàn bộ đổ ập vào trước ngực cậu. Tết hơ. Người phục vụ đã rót xong rượu lui xuống, động tác vừa rồi của Chu Cẩn Trầm không ai phát hiện. Đụng vào người khác mà gã không hề tự giác, ngược lại còn mất kiên nhẫn nói. Đời sao cậu đến cái ly cũng cầm không xong vậy? Việc làm đổ rượu không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa người thanh niên không ngừng xin lỗi và giọng điệu của Chu Cẩn Trầm, không ít người xung quanh đều phát hiện ra động tĩnh bên này. Mấy năm gần đây, số lần Chu Cẩn Trầm xuất hiện trong các buổi tiệc của Chu gia cũng không nhiều, mọi người ở đây hiểu biết về hắn phần lớn chỉ giới hạn trong danh tiếng giới giải trí, thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ nghĩ hắn không vừa mắt An Hứa Mạc. Rốt cuộc trong mắt người ngoài, An Hứa Mạc cướp đoạt chính là cha mẹ của Chu Cẩn Trầm. An Hứa Mạc cụp mắt nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, cậu miễn cưỡng cười với người thanh niên, xua tay ý bảo đối phương không cần để ý. Chỉ là bộ vest mới mua đã hỏng mất, tốn tiền hơi nhiều. An Hứa Mạc nghĩ, bộ vest này đủ mua rất nhiều chiếc áo thun trắng bị vứt đi buổi chiều, cho nên cậu mới cảm thấy đau lòng. Vùng non mềm nhất ở tim bị từng chút đâm vào, đau đến khiến người khó thở. Người thanh niên dường như khuyên Chu Cẩn Trầm vài câu, An Hứa Mạc không nghe rõ, sau đó Chu Cẩn Trầm bảo cậu đi thay quần áo, người thanh niên vẻ mặt áy náy tự xin đi cùng cậu, Chu Cẩn Trầm nhíu mày, xua tay bảo hai người rời đi. An Hứa Mạc bị dẫn ra cửa bên đại sảnh, trên đường đi, vết rượu trước ngực vẫn còn nhỏ giọt xuống. Trong một trường hợp long trọng như vậy, bộ quần áo này càng có vẻ có chút thất thố. Nhưng quần áo dù sao cũng chỉ là vật vô tri, nó dù chật vật đến đâu cũng không chật vật bằng người mặc nó. An Hứa Mạc mơ mơ hồ hồ đi một đoạn, đợi hai người rẽ trái rẽ phải đi ra bên ngoài, mới phản ứng lại có chút không đúng. Cậu định mở miệng hỏi người thanh niên đi phía trước, đối phương lại ra hiệu bảo cậu không cần lên tiếng. Phía trước đường càng đi càng quanh co, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một chiếc xe nhà màu xám, người thanh niên mới dừng lại. Bị nhét vào xe nhà, An Hứa Mạc trong lòng càng thêm nghi hoặc, người thanh niên cùng lên xe lại không hề giải thích, cậu ta lấy từ ghế sau ra một chiếc túi, trực tiếp đưa cho cậu. Đây là quần áo của anh trai cậu, mới đưa đến còn chưa bóc tem, cậu cứ tạm mặc đỡ. An Hứa Mạc ôm túi giấy không phản ứng lại được, người thanh niên thấy vậy, giơ tay vỗ vỗ vai cậu, đi làm cậu sợ rồi sao? Xin lỗi, anh trai cậu là muốn đưa cậu ra khỏi hội trường. Cậu ta tự giới thiệu, để tôi là Tân Tử Mạch, người đại diện kim trợ lý của Chu tiên sinh. Lúc này An Hứa Mạc mới nhớ ra vì sao mình cảm thấy đối phương quen mắt, thì ra cậu đã nghĩ sai hướng, không ngờ người thanh niên lại là người trong giới. Ngay cả như vậy, sự đề phòng của cậu cũng không giảm đi bao nhiêu, vì tôi là An Hứa Mạc. Ngại quá, tôi muốn rời khỏi đây. Tân Tử Mạch lộ ra nụ cười khổ mang chút áy náy, vì chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi, tôi nói rõ mọi chuyện cho cậu nghe trước được không? Trước ngực An Hứa Mạc vẫn còn ướt một mảng lớn, nhưng cậu không định thay quần áo ở đây, chỉ hơi cảnh giác gật đầu, để xin anh cứ nói. Tân Tử Mạch giải thích, để trong tiệc mừng thọ tối nay, Chu lão gia sẽ tuyên bố quyền sở hữu cổ phần của Chu thị. Họ gọi cậu về là vì muốn cậu từ bỏ số cổ phần đứng tên cậu. An Hứa Mạc nhíu mày, giờ tôi không có cái đó. Tân Tử Mạch nói, để tôi vừa mới ở hội trường thấy luật sư của ngài Chu Dũng Sam, ông ấy đến chính là vì chuyện này. Ngài Chu Dũng Sam khi còn sống đã từng độc lập sáng lập một tập đoàn thương mại tên là Dương Phàm và Chu gia không có liên quan đến lợi ích, cổ phần của nó sẽ thuộc về cậu sau khi cậu trưởng thành. Chỉ khi cậu tự nguyện ký tên từ bỏ, việc chuyển giao cổ phần mới có thể hoàn thành. An Hứa Mạc chưa từng nghe nói qua chuyện này, cậu từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà Chu Cẩn Trầm, ký ức về Chu Dũng Sam thật sự rất ít. Tân Tử Mạch nói, đời Chu tiên sinh ban đầu không rõ lắm chuyện cậu bị người nhà xóa tên, vào buổi chiều sau khi gặp cậu mới bắt đầu tiến hành điều tra, là anh ấy đưa cậu đến đây, cho nên anh ấy muốn đưa cậu ra ngoài an toàn. An Hứa Mạc cẩn thận nhìn cậu ta, vì vậy nếu tôi không có mặt, anh... Chu tiên sinh, anh ấy có bị ảnh hưởng gì không? Tân Tử Mạch cười cười, vì cái này không cần lo lắng, xét về mặt danh nghĩa, cổ phần của Dương Phàm dù có lấy lại, cũng chỉ sẽ đứng tên Chu tiên sinh, chính anh ấy còn không ngại thì sẽ không có trở lực lớn hơn nữa. An Hứa Mạc lại càng kinh ngạc. Nếu sự thật là như vậy, thì việc Chu Cẩn Trầm đưa cậu ra ngoài, kỳ thực cũng là bỏ qua lợi ích của chính mình. Về chuyện tối nay, Chu tiên sinh nói anh ấy sẽ tự mình xin lỗi cậu. Tân Tử Mạch nói, về trước cứ thay quần áo đi, mặc đồ ướt không thoải mái. An Hứa Mạc chậm rãi lên tiếng, Tân Tử Mạch dẫn đầu đẩy cửa xuống xe, tự mình đi về ghế lái. Cậu ta để không gian riêng cho An Hứa Mạc, đồng thời khởi động xe. Chu tiên sinh bảo tôi đưa cậu về trước. Tân Tử Mạch hỏi, đi hiện tại cậu ở đâu? An Hứa Mạc nói một địa chỉ, người đang lái xe là Tân Tử Mạch lại sững sờ một chút, cậu ta ngay sau đó hỏi một địa chỉ cụ thể hơn. An Hứa Mạc tuy rằng không biết nguyên nhân, vẫn thành thật nói cho cậu ta. Lần này, giọng điệu của Tân Tử Mạch càng thêm kỳ lạ. Vậy nên cậu ở dưới lầu nhà anh trai cậu? Chương 6, bị em trai mình chê eo quá to. Ngoài túi giấy đựng quần áo, Tân Tử Mạch còn đưa cho An Hứa Mạc một chiếc khăn lông sạch sẽ. Sau khi rửa qua loa phần ngực ướt nhẹp, An Hứa Mạc mặc vào bộ quần áo mới tinh. Bộ quần áo này có vẻ là đồ mặc thường ngày,

toàn bộ ánh mắt trong nhà hàng đều lập tức tập trung lại. Tân Tử Mạch không nhịn được đưa tay đỡ trán, trước mặt bao nhiêu người cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu ta vừa thúc giục Trần Lệ bên kia điện thoại, vừa đau khổ ghi nhà hàng này vào sổ đen trong lòng. Sau này tuyệt đối, nhất định không bao giờ đến cái nhà hàng này nữa. Chương 10, thật sự ăn một bữa tiệc lớn. Dù nhận thấy chế độ khuếch đại âm thanh cuộc trò chuyện đã được bật lên, nhưng bên kia điện thoại quá ồn ào, chỉ dựa vào nói chuyện chắc chắn không thể thu hút sự chú ý của họ. Bỏ đống bát đĩa vỡ sang một bên, Chu Cẩn Trầm cũng bật loa ngoài của mình, đợi tiếng động lớn kia được truyền lại hoàn chỉnh, hắn mới tắt loa ngoài và cầm lại điện thoại. Tiếng xô đẩy và chửi rủa bên kia điện thoại đã biến mất, Chu Cẩn Trầm đã đoán được thân phận của mấy người đó qua giọng nói, nhưng để kéo dài thời gian, hắn vẫn lên tiếng hỏi một câu, "Để các người là ai?" Khi hắn nói chuyện với điện thoại, một người phục vụ cũng đã đi tới, cậu thanh niên mặc đồng phục nhà hàng hoài nghi nhìn họ, ánh mắt còn dừng lại trên mặt Chu Cẩn Trầm một lúc. Cậu ta thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trên mặt đất, sau đó dùng giọng điệu chuyên nghiệp hỏi, "Để hai vị tiên sinh, xin hỏi ngài có điều gì không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi sao?" Trần Lệ đã chạy đến hiện trường, chiếc điện thoại đang nói chuyện với cô cũng bị Chu Cẩn Trầm cầm lấy. Người đàn ông không hề có chút tự giác của người nổi tiếng trước công chúng, người đại diện chịu thương chịu khó chỉ có thể căng da đầu giúp hắn thu dọn tàn cuộc. "Không có, không có." Tân Tử Mạch đứng lên, lấy ví da ra đưa tiền qua cho người phục vụ, "Vì vất vả cậu giúp thu dọn, vừa nãy là do nguyên nhân cá nhân của chúng tôi, không liên quan đến nhà hàng. Chi phí bát đĩa chúng tôi sẽ bồi thường, làm phiền các cậu." Người phục vụ cũng không muốn ảnh hưởng đến những khách hàng khác trong nhà hàng, thấy Tân Tử Mạch phối hợp như vậy thì lễ phép hỏi, "Đề Vân tiên sinh, xin hỏi món ăn của ngài có muốn tiếp tục mang lên không ạ?" "Cứ tiếp tục mang lên đi." Người phục vụ đi rồi, những ánh mắt tò mò cũng dần dần tan đi, nhà hàng này chi phí đắt đỏ, lúc này số lượng khách không nhiều lắm, hơn nữa Chu Cẩn Trầm vẫn ngồi như vậy, người đứng lên chỉ có Tân Tử, người khác cũng không nhìn thấy mặt Chu Cẩn Trầm. Suýt chút nữa đã có một bản tin giải trí xã hội song song y ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nổi giận đập phá cửa hàng bên đường. Tân Tử Mạch quay sang nhìn người khởi xướng bên kia, phát hiện đối phương đã cầm lại điện thoại của mình và đang nói chuyện. "Đám người đó có làm em bị thương không?" Chu Cẩn Trầm lên tiếng hỏi, bên kia dường như nói gì đó, hắn không hỏi tiếp mà đi thẳng vào vấn đề chính, "Để buổi tối mời em ăn cơm, muốn ăn gì?" Cậu phục vụ nho nhã lễ độ vừa lúc bưng lên một đĩa ức gà chiên. Tân Tử Mạch thấy người đàn ông đối diện nhướng mày, "Điều gì cũng được, vậy ức gà thì sao?" Tân Tử Mạch buồn bực liếc nhìn đĩa thức ăn được trang trí thoải mái tươi tắn, thầm nghĩ, đĩa ức gà này rõ ràng nhìn cũng rất ngon mà. Nhưng mà Chu Cẩn Trầm đối diện hiển nhiên nhận được một câu trả lời không tương xứng, hắn ngước mắt lạnh lùng liếc nhìn Tân Tử Mạch rồi đọc địa chỉ nhà hàng vào điện thoại, sau đó cúp máy. Tân Tử Mạch trực giác có chút không ổn, cậu ta vội nói, "Đề Cẩn Trầm, anh định xử lý đám thực tập sinh đó thế nào?" Chu Cẩn Trầm lại nhìn cậu ta một cái, nói, "Ê, đem hợp đồng của bọn chúng ném đến Thiên Tường đi." Thiên Tường là một công ty hy nhánh trực thuộc Kim Điển, loại công ty này là Kim Điển tùy ý mở ra để thửng, nói là công ty, kỳ thực tài nguyên còn kém cả một phòng làm việc chính quy. Phương pháp thửng của họ là trước dùng giá thấp ký hợp đồng với người, nếu có thể lăng xê thành công thì sẽ đánh dấu cho về Kim Điển, không có năng lực thì cứ để đó không dùng đến hết hợp đồng, dù sao không cho tài nguyên, cũng không tốn mấy đồng. Kim Điển có 4 năm công ty như vậy, mục đích chính là để thu hút tân binh, tránh bỏ lỡ cơ hội tốt, còn phải tốn tiền cao để chiêu mộ người từ các công ty khác. Bất quá những người không có bối cảnh mà có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm may mắn trong toàn giới cũng không tìm ra mấy người, cho nên dù trên danh nghĩa nói dễ nghe, thật sự bị đánh dấu về Thiên Tường cũng tuyệt đối không phải là cơ hội tốt đẹp gì. Huống chi, 7 người này vẫn là bị đá ra khỏi hợp đồng chính thức của Kim Điển. Cách xử lý này còn khiến người ta khó chịu hơn cả việc trực tiếp hủy hợp đồng. Những người đã có được tài nguyên và chuẩn bị ra mắt lại bị đẩy về môi trường không có chút hy vọng nào, sự chênh lệch tuyệt đối khiến người ta khó có thể chấp nhận. Tân Tử Mạch thì không cảm thấy có gì, xử lý hợp đồng của mấy thực tập sinh đối với cậu ta mà nói không phải là chuyện gì lớn, huống hồ đối phương còn tự mình đưa tới lý do. Cậu ta đang định gọi điện thoại xử lý chuyện này, kết quả phát hiện điện thoại của mình vẫn chưa được trả lại. "Ê ê Cần Trầm, điện thoại của tôi vẫn ở chỗ anh." Chu Cần Trầm lại không trực tiếp đưa điện thoại cho cậu ta. Trước mặt Tân Tử Mạch, hắn bật sáng màn hình điện thoại đang nhấp nháy thông báo. "Ai gọi điện thoại?" Tân Tử Mạch ban đầu còn chưa phản ứng lại, đợi đến khi cậu ta thấy rõ dòng chữ ghi chú trên màn hình, cánh tay phải duỗi ra định cầm lấy lại giống như bị điện giật rụt về. "Ê hắn vì sao lại gọi tới?" Giọng Chu Cẩn Trầm trầm thấp mà tao nhã, nghe vào tai Tân Tử Mạch lại như tiếng pháo nổ. gây bởi vì vừa nãy cậu đã gửi tin nhắn cho anh ta, nói muốn cùng anh ta ăn tối. Trong vẻ mặt kinh ngạc của Tân Tử Mạch, Chu Cẩn Trầm còn lặp lại một câu, vì ở chỗ này, cùng nhau ăn tối món ức gà. Tiếng chuông điện thoại dễ nghe như tiếng dục của Diêm Vương, Chu Cẩn Trầm đặt điện thoại của Tân Tử lên bàn, chậm rãi nói, đi ăn Hứa Mạc nói buổi tối ăn gì cũng được, trừ cơm tập thể hình. Tân Tử Mạch cũng không rảnh bận tâm đến giọng điệu của hắn, trong đầu cậu ta chỉ còn lại một cái tên. Chính là người hiện trên màn hình. Cho nên, bữa cơm này coi như tặng cho hai người các cậu, tiện thể tạo cơ hội gặp mặt. Liếc nhìn bóng dáng nhỏ gầy bên ngoài nhà hàng, Chu Cẩn Trầm cầm điện thoại của mình đứng dậy, chỉ để lại một mình Tân Tử Mạch ngơ ngác ngồi tại chỗ, rồi không cần cảm ơn tôi, ăn cơm vui vẻ. Trước khi đi, hắn còn nhàn nhạt bổ sung một câu, để đúng rồi, bữa cơm này tôi không trả tiền. Khi Chu Cẩn Trầm đi ra, An Hứa Mạc đang ngẩng đầu nhìn biển hiệu nhà hàng, vẻ mặt cậu thoáng có chút do dự, dường như không muốn vào lắm. Bất quá khi nhìn thấy Chu Cẩn Trầm, cậu lập tức thu lại cảm xúc, ê anh, tiền bối. Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu từ phía trên cặp kính râm, dường như không hài lòng lắm với cách xưng hô lộn xộn này. An Hứa Mạc tự biết mình sai, cúi đầu ngoan ngoãn đứng thẳng. Cậu vốn đã nhớ kỹ, chỉ là vì vừa nãy vẫn luôn chìm đắm trong sự kinh ngạc vì đối phương muốn cùng mình ăn tối, An Hứa Mạc nhất thời không phản ứng lại được. May mắn đối phương không truy cứu vấn đề này nữa, chỉ bảo cậu đi theo lên xe. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, An Hứa Mạc vội vàng đi theo, ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau. Đêm vừa lên đèn, bóng đêm sâu thẳm và ánh đèn cảnh hoa lệ ở ngoài cửa sổ xe vẽ ra một màu sắc mỹ lệ. Trong xe chỉ có hai người, không khí tuy yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, thậm chí khiến cơn đau ở lưng An Hứa Mạc cũng giảm bớt hơn phân nửa. Vừa nãy chuyện của mấy người kia, tôi sẽ giúp em giải quyết. Giọng nam trầm thấp đầy tự tin vang lên, An Hứa Mạc ngẩng đầu thì thấy người đàn ông ở hàng ghế trước nắm lấy vô lăng, cổ tay áo để lộ khớp xương tay một đường cong đặc biệt đẹp. Hơn nữa bữa tối hôm nay, coi như là lời xin lỗi cho ly rượu ở tiệc mừng thọ trước đây. An Hứa Mạc sững sờ một chút, mới nhớ tới chuyện lần trước, cậu căn bản không nghĩ đến việc trách cứ đối phương, từ không không, đáng lẽ em phải cảm ơn mới đúng. Chu Cẩn Trầm không nói tiếp, hắn nhìn dòng xe cộ phía trước, nhàn nhạt mở miệng, để quan hệ giữa đồng nghiệp, sau này em phải tự mình học cách xử lý. Vâng. An Hứa Mạc nhỏ giọng đáp lời, cảm thấy có chút ảo não vì đã làm phiền đối phương, để lần sau em nhất định sẽ chú ý. Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Chu Cẩn Trầm, đừng nói là mách lẻo, ngay cả khi nghe thấy đối phương nhắc đến chuyện này, cậu cũng cảm thấy mình làm chậm trễ anh trai, để lần này làm phiền vô cùng xin lỗi. Chu Cẩn Trầm nhíu mày, hắn nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, cậu trai ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời dạy dỗ. Tính cách này, cậu làm sao có thể tồn tại trong giới giải trí? An Hứa Mạc không chú ý đến ánh mắt của Chu Cẩn Trầm, cậu đang nghĩ về một chuyện khác, do dự một hồi, cậu vẫn lên tiếng, để lần trước cùng anh đến công ty, tiền bối Hàn Minh, vừa nãy anh ấy cũng ở đó. Chu Cẩn Trầm hỏi, để cậu ta cũng bắt nạt em? An Hứa Mạc hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, để không có không có, tiền bối Hàn Minh cùng chị Trần Lệ đến cùng nhau. Cậu mím môi, có chút khẩn trương, từ sau đó khi em ra ngoài, tiền bối Hàn Minh đi cùng em, anh ấy còn hỏi em có quan hệ gì với Tổng Giám Tân. Nói là Tân Tử Mạch, kỳ thực rõ ràng là đang hỏi quan hệ giữa An Hứa Mạc và Chu Cẩn Trầm. Chu Cẩn Trầm lại liếc nhìn gương chiếu hậu, vẻ khẩn trương của cậu đã viết rõ trên mặt, y em nói là trước đây gặp một lần, không còn gì khác. An Hứa Mạc bất an vào vạt áo, lo lắng những chuyện này sẽ gây ảnh hưởng đến đối phương. Người đàn ông thoạt nhìn lại không mấy để ý, đời chuyện này em không cần xen vào, sẽ có người xử lý. Hắn vừa nói xong không lâu, hai người đã đến địa điểm. Theo chỉ dẫn của người phục vụ đổ xe xong, từ trên xe bước xuống, An Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt rõ ràng sáng lên một chút. Dưới sự dẫn đường của người tiếp đón ở cửa, hai người ngồi vào một phòng riêng. Người phục vụ đưa hai chiếc thẻ ăn, từ ngoài của Hoàng đế Alaska, tất cả các món ăn khác của nhà hàng đều phục vụ không giới hạn. Khu hải sản và khu đồ nóng ở tầng 1, khu nướng BBQ ở tầng 2, quý khách có thể tự chọn món. Chu Cẩn Trầm trực tiếp bảo người phục vụ đưa cả hai thẻ ăn cho An Hứa Mạc. Muốn ăn gì thì tự đi lấy. Hết chương 10. Bạn đang nghe truyện trên Bookber, nhấn theo dõi và nhấn chuông để xem tập tiếp theo sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại bạn.